Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1057, chương 1054, toàn khốn. Hiên Nghiệp tổ thần vẻ mặt âm trầm. Hắn huy động chiến đao. To lớn đao mang hoành không. Vẽ tại màng mỏng bên trên. Thế nhưng màu trắng màng mỏng hơi run rẩy. Sau đó liền không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thật chính là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp. Hiên Nghiệp tổ thần chờ hết thảy tổ thần đều tại thử nghiệm xông phá. Thế nhưng rõ ràng vô phương thành công. Mỗi một đạo đều là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp. Đây là ai bố trí được? Chẳng lẽ là Chu Hạo? Ngắn như vậy thời gian làm sao có thể bố trí ra nhiều như vậy trận pháp? Chẳng lẽ là hắn tại thần bí thương nhân trong tay đổi được sao? Ngoặc kép, rất nhiều tổ thần vẻ mặt vô cùng nhìn xem nhìn xuống bọn hắn Chu Hạo, nhất là Hiên Nghiệp tổ thần các loại, bọn hắn nhiều cường giả như vậy tới vây công Chu Hạo. Ban đầu coi là Chu Hạo không có chút nào ngăn cản lực lượng, nhưng lại bỗng nhiên phát sinh biến cố như vậy. Theo bọn hắn đánh nát cái kia trận pháp ra tay với Chu Hạo. Sau đó Chu Hạo thực lực bỗng nhiên bùng nổ. Tiện tay phai mờ mục dẫn tổ thần công kích. Một thương đánh giết hơn 10 vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Khiến cho rất nhiều tổ thần sợ hãi mà chạy. Ngay sau đó rất nhiều trận pháp liền khởi động. Toàn bộ quá trình thậm chí chỉ có mấy giây. Chu Hạo trước đó bị bao vây. Đã lạc tá trong chậu, không có khả năng chạy trốn. Thế nhưng ngắn ngủi mấy giây bên trong bọn hắn lại đều bị nhốt rồi. Cục diện hoàn toàn phát sinh đảo ngược. Đây là cái gì? Trận pháp, rất nhiều trận pháp. Mau trốn, ngoặc kép, xa xôi chỗ. Còn có rất nhiều tổ thần cường giả một mực đang chú ý tình cảnh nơi này. Bọn hắn lo lắng ngoài ý muốn, cũng không dám ra tay đối phó Chu Hạo. Bất quá đối tình thế này phát triển có chút hứng thú, cho nên đứng tại xa xôi chỗ một mực tại nhìn xem. Bọn hắn cho rằng Chu Hạo nhất định chết rồi. Có thể là bị song bao vây hết Chu Hạo trong nháy mắt phát động nhiều như vậy trận pháp. Đến đây vây công hắn hơn 10 vị tổ thần nhị trọng thiên. Gần 100 vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả tất cả đều bị nhốt rồi. Đây quả thực là kỳ tích. Coi như là những cái kia mạnh mẽ tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp sư cũng không ai có thể làm đến. Chu Hạo, một tòa trận pháp bên trong, Hiên Nghiệp tổ thần mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm. Âm thanh lạnh lùng nói, đây đều là bẫy dập của ngươi. Hiên Nghiệp tổ thần, ta nhưng không có để cho các ngươi chủ động đến đây. Chu Hạo lãm đạm nói. Hắn nhìn xem bị vây rất nhiều cường giả. Trong lòng vui vẻ. Tại phiến khu vực này, hắn hết thảy bố trí 240 tòa diệt vẫn trận. Những tổ thần đó nhị trọng thiên cấp độ trận pháp sư bố trí một đạo diệt vẫn trận. Đoán chừng cần mấy ngàn trên vạn năm. Thế nhưng Chu Hạo có trận nguyên bia. 3 giờ liền có thể bố trí ra một đạo. Hắn tại đây bên trong chờ đợi 1 tháng thời gian. Tất cả đều dùng tới bố trí trận pháp. Hết thảy trận pháp bao phủ khu vực to lớn. Chu Hạo có tự tin tại phát động thời điểm ai cũng trốn không thoát. Mà lại lúc trước hắn còn biến hóa thân hình. Sử dụng trận nguyên bia bố trí. Những người khác coi như thấy hắn, cũng không có khả năng phát hiện hắn đang làm cái gì. Trên thực tế, nơi xa đang quan sát tổ thần các cường giả cho là mình là an toàn. Trên thực tế bọn hắn nơi đó cũng có trận pháp, bất quá Chu Hạo không có phát động thôi. Những cái kia người cũng không có đối phó hắn. Chu Hạo có chính mình cường giả ranh giới cuối cùng. Phải chết, làm sao lại bị vây ở chỗ này? Hiên Nghiệp tổ thần nhìn xem vẻ mặt lạnh nhạt Chu Hạo. Khuôn mặt vô cùng âm trầm, hắn đối Chu Hạo có ý quyết giết, đều nhanh báo thù, thế nhưng hắn lại trong nháy mắt ở vào bất lợi vị trí. Chu Hạo tổ thần, ta vô ý đối địch với ngươi, trước đó cũng không có ra tay với ngươi. Hy vọng ngươi có thể thả ta. Ta nguyện làm ra nhất định đền bù tổn thất. Đúng, Chu Hạo tổ thần, có điều kiện gì ngươi nói? Rất nhiều tổ thần nhất trọng thiên nhân viên vội vàng nói. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bọn hắn hiện tại cũng bị nhốt rồi. Dùng Chu Hạo thực lực, đánh giết bọn hắn dễ dàng. Trước đó Chu Hạo thậm chí một thương đánh giết hơn 10 vị tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Không cần phải gấp, vây công chuyện của ta, ta từng kiện tìm các ngươi tính sổ sách. Chu Hạo lãm đạm nói, hắn nhìn xem vẻ mặt âm trầm hiên nghiệp tổ thần, thân ảnh khẽ động, vậy mà trực tiếp tiến vào hắn chỗ trong trận pháp. Hiên nghiệp tổ thần thấy Chu Hạo xuất hiện, biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, Chu Hạo, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi không nhìn ra sao? Chu Hạo trong mắt lóe lên một tia lãnh quang, hờ hững nói, ta tới giết ngươi a. Lần trước hắn kém một chút liền chết tại hiên nghiệp tổ thần trong tay. Thậm chí chỉ lưu lại hơn 1/10 sinh mệnh lực mới cuối cùng rời đi. Giết ta, hiên nghiệp tổ thần sững sờ. Khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Sau đó nhìn xem Chu Hạo giống nhìn xem một cái kẻ ngu một dạng. Hắn hừ lạnh một tiếng. Châm chọc nói, Chu Hạo. Thực lực của ngươi là đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên. Thế nhưng ngươi cho rằng đột phá liền có thể giết ta. Ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Có hay không ngây thơ? Hiên nghiệp tổ thần chờ chút sẽ biết. Chu Hạo lại như cũ vẻ mặt bình tĩnh. Trên người hắn mơ hồ có một đạo kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh, trong nháy mắt. Một cỗ ba động khủng bố bộc phát ra. Cỗ ba động này, theo Chu Hạo trên thân phóng thích, tựa hồ có thể đem vùng trời này cho hoàn toàn phá hủy. Trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí vượt qua hiên nghiệp tổ thần một đoạn dài, cỗ khí thế này gợn sóng. Hiên nghiệp tổ thần cảm thụ một thoáng, trong mắt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể... Chu Hạo coi như đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên. Cũng là gần nhất vừa đột phá. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Trên mặt của hắn lộ ra vẻ không thể tin được. Một cá nhân thực lực xem tự thân khí thế gợn sóng trên cơ bản liền có thể nhìn ra. Gấp ba lực lượng rồi hả? Cảm thụ được bỗng nhiên tăng lên dữ dội lực lượng. Chu Hạo vừa nhìn về phía trận pháp. Ông... Trên trận pháp từng đạo kỳ dị gợn sóng không ngừng hướng hắn tụ tập. Theo tụ tập, Chu Hạo khí thế trên người còn đang không ngừng tăng cường lấy. Mà thân thể của hắn càng là không ngừng tăng lớn. Trong nháy mắt liền biến thành một vị cự nhân. Trên thân áo giáp tản ra xâm nhiên lạnh lẽo. Dữ tợn lớn người tay cầm trường thương. Chân đạp, đỉnh đầu thậm chí nhanh tiếp xúc đến thương khung. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hiên nghiệp tổ thần. Hiên nghiệp tổ thần, ngươi không phải vẫn muốn giết ta sao? Hiện tại, liền để cho chúng ta thật tốt chiến một trận. Vô cùng băng lãnh thanh âm tại trong hư không vang lên. Không chỉ hiên nghiệp tổ thần vẻ mặt khó coi, mặt khác bị nhốt trong trận pháp cường giả cũng đều như thế. Nhất là mục dẫn tổ thần chờ tổ thần nhị trọng thiên các cường giả. Bọn hắn nhìn xem trở nên to lớn Chu Hạo, vẻ mặt lại nghi ngờ không thôi. Bị nhốt tại trong trận pháp, bọn hắn căn bản không cảm ứng được một đạo khác trong trận pháp Chu Hạo khí thế gợn sóng đến cùng. Đạt đến mức nào, ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Hiên nghiệp tổ thần vẻ mặt biến hóa một thoáng, sau đó giận dữ hét. Trên thân khí thế gợn sóng sử dụng phương pháp đặc thù. Vẫn có khả năng ngụy trang. Hắn không tin Chu Hạo thực lực mạnh hơn hắn đi nơi nào. Oanh, hiên nghiệp tổ thần ba cái đầu lâu bên trên đều có ánh sáng màu đen xuất hiện. Sau đó chẳng có mục đích khuếch tán. Này chút ánh sáng màu đen lại biến thành vô số thật nhỏ ánh sáng màu đen. Hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. Đây là hiên nghiệp tổ thần thiên phú công kích. Hắn ngay từ đầu liền vận dụng chính mình cường đại nhất thủ đoạn. vô số nhỏ bé sáng màu đen chớp động, tản ra ăn mòn khí tức, tựa hồ muốn hết thảy ăn mòn là giả không. Những ánh sáng này, trước đó tùy ý một đạo liền khiến cho Chu Hạo cơ hồ tổn thất một thành sinh mệnh lực. Vẫn là tương tự công kích sao? Chu Hạo lại không thèm để ý chút nào. Dậm chân tới, vô số ánh sáng màu đen kích ở trên người hắn, nhưng lại không ảnh hưởng được cước bộ của hắn. Tất cả khủng bố hào quang, cho nên ăn mòn, đối với hắn thân thể không tạo được bất cứ thương tổn gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục